Hai giới đầu cơ thương, chương 66, tộc người lùn nguyện trung thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Sở Phong mang theo không ít vật tư xuất hiện ở Nguyệt Nha thôn xóm, trừ bỏ bình thường lui tới hắn thói quen mang một ít đồ vật, lần này Sở Phong còn mang theo không ít áo bông, quần bông lại đây. Mặt khác, bởi vì tộc người lùn phía trước tặng đại lượng hoàng kim, Sở Phong lần này nhiều mang theo 3 dương rượu lại đây. Gray hưng phấn vọt ra, cũng không giống dĩ vãng đi xem Sở Phong mang lại đây vật tư mà là có chút vội vàng dò hỏi con thỏ tình huống. Con thỏ kia đã chết, Gray có chút kích động nói. Chết, làm sao sẽ chết? Sở Phong nhìn Gray liếc mắt một cái, thở dài, nói. Chết chính là chết a, vốn đang muốn dùng con thỏ kia làm thịt thỏ kho tàu, bất quá ngẫm lại vẫn là từ bỏ. Elijah cao mày, có chút ảm đạm nói. Xuyên qua có xác suất nguy hiểm, năng lực giả có năng lực che chở, nhưng đồng hành sinh linh liền chưa chắc có vận khí như vậy. Sở Phong nhìn Elijah thần sắc thầm nghĩ, Elijah đại khái cũng thực thất vọng đi, đối phương đối với thế giới kia hướng tới chưa chắc so Gray thấp. Ngươi lần này mang theo cái gì lại đây a? Gray mất mát một chút lại mãn huyết sống lại. Mang theo một ít quần áo, một lát ngươi cầm đi phân đi. Gray nhìn trong dương quần áo, nói. Quần áo này sờ lên mềm mại, nhất định thực quý đi. Sở Phong xấu hổ cười cười, nói. Không quý, không quý, tiện nghi thực. Tộc người lùn người có tới không? Elijah lắc lắc đầu, nói. Không có, ngươi muốn tìm tu tư sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Không sai, muốn tìm hắn nghiên cứu chút đồ vật. Ngươi nói tu tư hợp thần thể đối ta nguyện trung thành đến tột cùng có hay tác dụng hay không a? Elijah trịnh trọng gật gật đầu, nói. Có chuyện gì cơ mật sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Cũng coi như đi, Elijah có chút tò mò nói. Cái gì? Sở Phong từ bên trong ba lô lấy ra một cây súng đồ chơi hướng tới nơi xa nã một phát. Đây là món đồ chơi gì sao? Elijah đôi mắt sáng lên, Sở Phong nhìn thoáng qua thấy sắc mặt đối phương ngưng trọng liền biết đối phương chỉ sợ là nhìn ra súng lục giá trị. Thứ này có phải là vũ khí hay không a? Cái này là món đồ chơi, bất quá cùng cái này không sai biệt lắm, vũ khí cũng có thuộc về quản chế phẩm, rất khó mua tới tay, ngầm giao dịch bị cảnh sát theo dõi liền không hảo. Elijah nhìn Sở Phong, nói. Cái này lực sát thương rất lớn sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Thành phẩm vũ khí lực sát thương là rất lớn. Elijah nghiêng đầu, nói. Nếu vũ khí này thật sự lợi hại như vậy, mùa đông đối phó thú triều cũng sẽ hảo một ít. Sở Phong hắc mặt nói. Dã thú sao? Còn có dã thú? Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy, có đôi khi mùa đông dã thú đói bụng sẽ đến tập kích thôn xóm, phía trước liền có một hài tử bị ngậm đi rồi. Sở Phong nghe Elijah nói trái tim thình thịch nhảy lên một chút, hắn tới lúc sau nhật tử qua rất trôi chảy, hắn đều sắp quên mất thế giới này nguyên bản là nguy cơ tứ phía. Mấy năm nay thú triều không phải rất nghiêm trọng, Elijah có chút may mắn nói. Thú triều nghiêm trọng thời điểm sẽ thế nào? Sở Phong tò mò hỏi. Elijah cau mày, nói. Thú triều nghiêm trọng thời điểm toàn bộ thôn xóm người bị dã thú ăn hết cũng là có. Sở Phong đem Tu Tư kêu lại đây, cho đối phương nhìn một ít video súng ống. Tu Tư nhìn video, có chút kích động nói. Ta muốn nghiên cứu chính là cái này sao? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, bất quá thứ này chỉ có chính ngươi nghiên cứu, người lùn bộ lạc những người khác đều không thể nói. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ không có nguyện trung thành ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong không cần nghĩ ngợi nói. Tu Tư lập tức nói. Bọn họ có thể nguyện trung thành ngươi. Sở Phong mắt trợn trắng, nói. Nguyện trung thành ta, ngươi có thể làm được chủ được sao? Tu Tư gật gật đầu, nói. Ta có thể làm chủ. Sở Phong cau mày, nói. Ngươi muốn dẫn dắt toàn bộ tộc người lùn hướng ta nguyện trung thành sao? Đúng vậy a, Sở Phong. Đúng vậy là có ý tứ gì? Elijah nhìn Tu Tư, nói. Tu Tư công thần lời thề không phải trò đùa, ngươi vẫn là thận trọng một ít cho thỏa đáng. Tu Tư lắc lắc đầu, nói. Yên tâm đi, nếu là người khác tộc tự nhiên không có khả năng, nhưng Phong lão bản liền không giống nhau, tộc người lùn rất vui lòng nguyện trung thành ngươi. Sở Phong chớp chớp mắt nói, nếu toàn bộ tộc người lùn nguyện trung thành ta, ta có phải hay không chính là tộc người lùn thủ lĩnh? Tu Tư đầy mặt chư mị nói, là a, ngươi muốn làm tộc người lùn thủ lĩnh, vậy ngươi chính là thủ lĩnh tộc của ta. Sở Phong, nguyên lai muốn làm tộc người lùn thủ lĩnh cư nhiên đơn giản như vậy sao? Trở thành một phương thủ lĩnh tựa hồ là một chuyện thập phần uy phong. Sở Phong nghiêng đầu bỗng nhiên có chút suy nghĩ bậy bạ. Elijah nhìn Tu Tư, nói. Tu Tư, loại chuyện này không hảo lấy tới nói giỡn đi. Tu Tư lắc lắc đầu, nói. Không có nói giỡn, ta là nghiêm túc. Elijah cau mày, thực mau minh bạch Tu Tư mục đích. Tu Tư có thể là muốn đem tộc người lùn cột vào Sở Phong này, như vậy liền có thật nhiều rượu uống. Bất quá tộc người lùn năng lực rất mạnh, nếu người lùn bộ lạc nguyện ý nguyện trung thành đối Sở Phong mà nói cũng là một chuyện tốt. Tu Tư nhìn Sở Phong, tràn đầy ân cần nói. Lão đại, ngươi suy xét một chút, chúng ta rất có thành ý, Sở Phong. Tu Tư đây là cầu chính mình làm thủ lĩnh sao? Cũng hảo a, lão đại, trong tộc đám hỗn đàn kia không uống rượu liền không sức lực làm việc, ngài xem có thể hay không? Ta làm thủ lĩnh sẽ chậm rãi giải quyết uống rượu vấn đề. Một chút rượu mà thôi hắn vẫn mua được. Phong lão đại, ngươi thật khí phách cha. Tu Tư đầy mặt lấy lòng nói. Elijah, không dám, hôm nay Tu Á làm sao không có tới. Thương đội người đi chúng ta bộ lạc, đại ca hắn bị vướng bận. Thương đội người sao? Tu Tư gật gật đầu, nói. Là a, năm nay chúng ta không cùng thương đội tiến hành giao dịch, thương đội người liền chính mình tìm tới cửa. Elijah thầm nghĩ, tộc người lùn quả nhiên rất lợi hại a, đối phương không tìm thương đội chính mình tìm tới cửa. Thương đội người hẳn là vì vũ khí đi. Tu Tư nhìn Elijah liếc mắt một cái nói. Elijah dùng muối tinh cùng tộc người lùn mua sắm không ít vũ khí, tộc người lùn lúc ấy cũng không biết Sở Phong tồn tại, đem đại lượng vũ khí đều đổi thành muối tinh, còn nghĩ rằng chiếm đại tiện nghi, đương nhiên từ ý nghĩa nào đó bọn họ xác thật là chiếm tiện nghi. Cổ Nam từ người lùn bộ lạc ra tới sắc mặt căng chặt. Nam quản sự, tình huống có chút không đúng a. Cổ Nam gật gật đầu, nói. Là có chút không thích hợp, trước kia thương đội đi đến nơi nào đều thập phần được hoan nghênh. Nhưng lần này đến tộc người lùn lại làm Cổ Nam chịu không nhỏ đả kích, hắn lấy ra tới tuyết muối tộc người lùn cư nhiên không có hứng thú. Cổ Nam thập phần coi trọng tộc người lùn, vì tỏ vẻ coi trọng hắn đều không có lấy muối thô tới, trực tiếp cầm tuyết muối, kết quả người lùn cư nhiên vẻ mặt ghét bỏ, giống như muối của hắn căn bản lên không được mặt bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn lấy ra tới rượu đối phương cư nhiên cũng vẻ mặt ghét bỏ, tựa hồ ghét bỏ rượu của hắn thấp kém. Tộc người lùn thích rượu như mạng, đối rượu luôn luôn không kén chọn, phía trước thấp kém rượu cũng chiếu đơn toàn thu, lần này hắn cố ý mang theo phẩm chất cao một tầng rượu lại đây, đối phương cư nhiên chướng mắt. Cổ Nam âm thầm hoài nghi có phải hay không có thương đội khác đi trước bọn họ đem sinh ý làm thành. Nam quản sự, ta vừa mới nhìn thấy tộc người lùn xuyên y phục rất kỳ quái. Cổ Nam gật gật đầu, hắn phía trước cũng phát hiện, bất quá tộc người lùn tựa hồ cố ý giấu giếm gì đó cũng không có nhiều lời. Thương đội rời đi không lâu, mấy người lùn khí thế ngất trời hàn huyên. Lão đại, Sở lão đại hôm nay sẽ trở về a, không biết hắn lần này mang theo bao nhiêu rượu lại đây. Sở lão đại là người phúc hậu, chúng ta tặng nhiều hoàng kim như vậy qua hẳn là mang về tới không ít rượu. Tu Tư đã dẫn người đi qua, hẳn là thực mau liền trở về. Làm sao có thể để Tu Tư một người mang đội đi đâu, làm không hảo hắn ở trên đường liền uống sạch mấy bình. Không biết lần này Sở lão đại sẽ mang rượu gì lại đây, Mao Đài hảo uống, bất quá Hoa Nhưỡng tựa hồ cũng không tồi. Mặc kệ là rượu gì, so với thương đội rượu là muốn ưu việt hơn nhiều. Đúng vậy a, mấy người lùn càng nói càng kích động, có gian trá thương đội làm đối lập, Sở Phong được phụ trợ vô cùng phúc hậu. Sở Phong nhìn trong phòng đồ vật cau mày, nói. Bên này đồ vật càng ngày càng nhiều a. Elijah gật gật đầu, nói. Đúng vậy a, Sở Phong ôm hai tay, nói. Ta gần nhất suy nghĩ một chuyện, Elijah nhìn Sở Phong, nói, chuyện gì? Ta suy nghĩ tiền công. Elijah nghe vậy, có chút khó hiểu, nói, tiền công sao, người muốn cho đại gia tiền công sao? Elijah hỏi, Sở Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, bất quá chúng ta tiền công lấy công phiếu hình thức phát. Sở Phong nghĩ thầm, gần nhất người làm việc cho hắn càng ngày càng nhiều, hắn đều là tùy tiện cho thù lao, trước mắt như vậy còn hành, bất quá cứ thế mãi cũng không được. Sở Phong tính toán cho thủ hạ người phát một phần cố định tiền lương, mượn chuyện này điều động một chút đại gia tính tích cực. Công phiếu này có thể đổi ta mang lại đây đồ vật. Elijah gật gật đầu, nói. Nghe tới rất có ý tứ, cao sơn tộc người hẳn là sẽ thật cao hứng. Sở Phong cười cười, nói. Đúng không, ta chuẩn bị một chút khai một cái quầy bán quà vặt. Elijah gật gật đầu, nói. Hảo, ngươi khai quầy bán quà vặt có phải hay không muốn tìm người tới xem cửa hàng? Sở Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Sở Phong thầm nghĩ, người xem cửa hàng thật là có chút không hảo tuyển, người xem cửa hàng phải hiểu chút số học, còn phải không bỏ túi tiền riêng, quầy bán quà vặt cửa hàng trưởng này có thể xem như công việc béo bở a. Elijah thật ra người thích hợp, bất quá Sở Phong cũng không hy vọng đối phương cả ngày vây ở trong tiệm. Cách chương.